Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ông, gió nhẹ từ tuyết nguyệt bên trong chậm chậm mà đến, gợi lên áo bào, tàn tinh hòn đảo phía trên hình như có hàng lưu giảm đột ngột, thời không đều giống bị đông kết, ngưng trệ. Soạt, tự xưng đại tư mệnh lão đạo chấn kinh cũng giống như nhảy lên, rượu đều đổ một bàn, chắp tay thở dài. Giống như kính cẩn, giống như kích động. Không biết đại thiên tôn giáng lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, bần đạo hổ thẹn vậy. Lão đạo động tác khá lớn, nhưng ở trận hai người lại không người để ý tới, cách nồng đậm túy nguyệt khí tức, đối mắt nhìn nhau. Thế gian hết thảy tạo hóa đều giấu tại túy nguyệt bên trong, ngươi có thể nhanh như vậy hiểu đoạn mấu chốt này, ngược lại, để ta hơi hơi kinh ngạc. Dạo bước từ không biết phương nào túy nguyệt bên trong đi ra, thanh niên kia trên mặt hơi có khen ngợi. Hy vọng ngươi thật có thu hoạch, không đến mức khiến ta thất vọng. Hắn không còn che giấu đánh giá Dương Ngục, mà cái sau cũng từ lúc lượng lấy hắn, nghe vậy hơi ngừng lại sau nói. Ngươi là ai? Không giống với lần trước gặp lúc cách xa nhau huyền công cảnh, giờ phút này hai người chân chính cùng chỗ tại một phương thời không bên trong. Nhưng Dương Ngục lông mày vẫn là có chút vặn lên, cho đến lúc này, hắn vẫn chưa từ người trước mắt trên thân phát giác được nửa điểm người sống, nên có khí tức, cùng thanh đạo chủ, nên có khí tức, tự hồ. Trước mắt xuất hiện, chỉ là một sợi tàn ảnh, nhưng kia như khung thiên đóng rơi giống như áp bách, nhưng lại chân thực không giả. Ông, thanh niên làm sơ trầm ngâm về sau, vẫn là trả lời. Năm đó, nàng hủy diệt yêu đình, tru diệt bầy nghịch về sau, tuyệt thiên địa thông về sau, hóa thân hạ giới, trấn thủ địa giới, giám sát tất cả các loại địa chích. Kia hóa thân, chính là ta. Hóa thân, hai người trò chuyện thời điểm, kia tự xưng đại tư mệnh lão đạo mỉm cười khoanh tay, tại một bên lắng nghe, nghe vậy thần sắc có chút vi diệu. Hóa thân, Dương Ngục có chút nhíu mày, như tùy ý một bộ hóa thân, đều có thể tại vô số vạn năm sau qua lại chưa kiếp ở giữa, tàn sát tuyến nguyệt, trung chuyển thời không, kia nàng há lại sẽ tán thân kiếp ba bên trong, vạn kiếp bất diệt cảnh, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Nửa câu nói sau Dương Ngục không nói, nhưng ở trận còn lại hai người tự nhiên hiểu được hắn ý tứ. Hóa thân không sai, tùy ý một sợi, nhưng cũng chưa hẳn. Đại tư mệnh phù họa một câu, ta cái này cùng nhau đi tới. Vấn đề này cũng nghe đến không ít lần, cũng được, liền lại trả lời một lần. Thanh niên kia nghĩ nghĩ, nói, đại đạo như thiên, bao dung vạn có, chúng ta người tu hành, theo nói mà đi, lại không nên bị nói trói buộc tầm mắt cùng tâm linh. Ai còn nói, hóa thân nhất định phải không bằng bản tôn đâu. Ông, nghe được lời ấy, Dương Ngục ánh mắt ngưng lại, đại tư mệnh lại là mí mắt cuồng loạn, tự hồ trong lúc mơ hồ đoán được cái gì. Nhất tâm giả, khó phân hai lòng, đây là phân thân đại thần thông thư thớt hiếm thấy chi nguyên nhân. Dù cho là tiên Phật, cũng vô pháp sáng lập ra bản thân tư duy tâm linh bên ngoài tồn tại. Thanh niên kia chậm rãi dạo bước, tại đại tư mệnh sau lưng bàn án trên bưng một chén rượu lên, nhẹ nhàng lay động sau uống vào. Nàng đã không tại cửu kiếp, mà ta chỉ tồn tại ở cửu kiếp, thụ vĩnh kiếp trầm luân, đây là nhân. Nàng vượt ngang hai kiếp mà sinh, đây là quả. Nhân, quả. Giờ khắc này, hai người cách xa nhau bất quá hơn một trượng, mà thôi, cái này cho dù là đối với người bình thường mà nói. Cũng coi như có phần tới gần, Dương Ngục lại chỉ là cười lạnh. So với đế nhân, ngươi càng giống là Phật giáo và đạo giáo Di Đà, cái gì, bởi vì nhân quả quả, bởi vì nhân, bất quá là Phật môn quá khứ, tương lai, hiện tại thôi. Đại tư mệnh thần sắc khẽ biến, không để lại dấu vết lui lại một bước, sau lưng hư không bên trong nổi lên gần sóng. Đại đạo 3000, 3000 đều là đại đạo. Nhân quả cũng được, thời không tam vị nhất thể cũng tốt, người như thế nào lý giải, đều có thể. Thanh niên kia lung lay rượu chén, nói, lại nói xa, ngươi hỏi ta là ai, ta sinh ra vô danh, nàng chưa từng lấy, ta cũng chưa từng lấy, nhất định phải có cái xưng hô. Như vậy, ta càng ưa thích kiếp, đế kiếp. Ông, nghe được lời ấy, Dương Ngục con ngươi đột nhiên co rụt lại, một tích tắc này, ý chí của hắn đột nhiên kéo lên, mà kia tự xưng đế kiếp người chậm rãi ngẩng đầu, giống như cười, mà chế nhạo. Ngươi phải thích, gọi ta nhân hoàng, cũng là có thể. Tạp sát, hình như có lôi đình giảm đột ngột. Kia là vô hình khí cơ tại hư không bên trong âm vang va chạm. Đại tư mệnh không chút nghĩ ngợi nhanh lùi lại mà đi, hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy hư không như gương đồng, từng khúc rạn nứt, cực điểm đáng sợ gần sóng, tại im ắng trung tầng tầng khuếch tán, tại không người có thể gặp chỗ, nhấc lên giống như có thể diệt thế triều dân. Kia đều một lòng, duy ta hai lòng. Cuồng phong gào thét ở giữa, tự xưng đế kiếp thanh niên đứng chắp tay, bình tĩnh mà hờ hững. Thiên đình vừa lập lúc, muôn phương trung chuyển, Phật đạo không yên cũng không phản. Đế nhân trảm ta hạ giới về sau, ba thánh phương động, đại xích thiên hóa thái thượng hạ giới, loạn tâm ta tự, lúc tâm ta tính chưa định, ứng nó mời, muốn thành một lòng, không cao không thấp thanh âm, vào hư không bên trong xen lẫn phát họa ra một phương bị tuyến nguyệt che giấu, cơ hồ bị xóa đi cổ sử. Tại ở giữa, Dư Ngục giống như thấy được trận kia âm âm sóng dậy phản thiên chi chiến, kia rung chuyển phía sau, là thần, Phật, nói, là đế nhân, thái thượng, là tam thanh, tứ ngự, ngũ lão. Trừ cái đó ra, yêu tộc cũng được, nhân tộc cũng tốt, chỉ là trận này rung chuyển bên trong, không đủ thành đạo tô điểm. Đế nhân xóa đi kia đoạn thời không, để cho ta tại vô tận luân hồi bên trong chém tới tất cả các loại ý nghĩ sàng bậy. Kia ý nghĩ sàng bậy, ngươi đã từng gặp qua, chợt hiện gió lạnh bên trong, đế kiếp trong mắt, như thiên như, ngươi nghi hoặc, ta giải. Ầm ầm, tàn tinh đại đảo tại nổ thật to bên trong hóa thành một mịn, đáng sợ gần sóng tại trọng thiên phía trên, tinh vũ bên trong, nhấc lên một trận diệt thế triều dân. Hô, hư vô ở giữa, đại tư mệnh vừa lui lại lui, hắn nhìn quanh thiên địa, chỉ thấy tinh hải bên trong quần tinh vẫn lạc như mưa. Tuyến nguyệt ở giữa, có ánh đao lướt ngang, năm ngón tay khép lại như thanh thiên tỏa khắp, hờ hững, mà lạnh khốc. Mệnh của ngươi, cũng nên về ta. Manh, ầm ầm, cơ hồ siêu bước thường nhân có thể cảm giác cực hạn đáng sợ tiếng vang, trong lòng biển bên trong không được nổ vang. Một tích tắc này, Dư Ngục ý chí, tâm thần đều kéo lên đến cực điểm. Tại ánh mắt của hắn tâm hải bên trong chiếu triệt mà ra, lại là hắn vô cùng quen thuộc tràng cảnh. Kia một đôi ngang qua hư không, bao dung tuyến nguyệt, giống như không vội không chậm, nhưng lại không chỗ không dung bàn tay. Một màn này, cùng hắn tại đủ loại thời không bên trong nhìn thấy không khác nhau chút nào, thường thường không có gì lạ, lại làm cho vô số hào hùng nhân kiệt thiên kiêu nhau nhau bại vong. Giống như màu đen phiến đá trên một màn kia gần sóng vôi, bị nhẹ nhõm xóa đi. Đáng sợ, đáng sợ. Xa xôi vô tận thời không, đại tư mệnh chỉ cảm thấy tâm nhãn đều bị đau nhói, trong lòng hiện lên một sợi giải dụa lại lần nữa bình phục lại. Một màn này, nhiều năm trước đó hắn đã có chỗ lộ ra, nhưng cho đến giờ phút này trước đó, hắn cũng không phải không có giải dụa phản kháng chi niên. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, cho dù hắn là tư mệnh chi chủ, xưa nay hiếm có đại tư mệnh. Mệnh, cuối cùng là không thể nghịch vậy. Xa xa đứng ngoài quan sát, một tôn tiếng tâm lừng lẫy thành đạo chủ đã sinh lòng tuyệt vọng. Đứng mũi chịu sào Dư Ngục càng là tiếp nhận không có gì sánh kịp áp bách. Đôi bàn tay kia đã đáng sợ đến không cách nào hình dung tình trạng, giống như đủ loại pháp nói, thời không tuyến nguyệt đều bị bao quát, đều bị thôi động, tận làm củi củi, cháy hừng hực, đem kia đôi bàn tay đáng sợ, đề cử đến không có gì sánh kịp tình trạng. Mà càng thêm đáng sợ chính là, cho đến lúc này, Dư Ngục cũng không từ hắn trên thân phát giác được mãi may thành đạo chủ khí tức. Nàng muốn lấy bảy nguyên thân giết ta. Thiên băng địa liệt đều không đủ lấy hình dung đáng sợ triệt để giáng lâm, mà Dư Ngục buông xuống đôi mắt lại tại thời khắc này trong nháy mắt bắn lên. Một màn này, tại đi khắp đủ loại thời không thời điểm, hắn đã thấy vô số lần, cũng tại trong lòng thôi diễn, đối kháng vô số lần. Trong chớp nhoáng này, hắn trong lòng cũng không bất kỳ nắm chắc nào có thể tiếp nhận đôi bàn tay kia xóa bỏ. Nhưng tại vô tận đáng sợ bên trong, hắn đáp lại, cũng chỉ có một đao. Ngăn không được, vậy liền không ngăn. Xì. Như có như không ánh đao lướt ngang mà lên. Một đao kia, Dư Ngục dốc hết mình đi khắp đủ loại thời không đoạt được phát huy đến chưa hề có từng có cực hạn. Nhưng không thấy mãi may hạo đạn uy thế, giống như gió nhẹ thổi mây, nguyệt chiếu mặt đất, tự nhiên mà vậy. Đây là thiên ý tứ tượng, nhưng lại không chỉ là tứ tượng, trong đó hình như có tất cả các loại pháp đạo giao dệt, hình như có âm dương biến đổi. Giống như như tuế nguyệt thành đao, tuế nguyệt như đao, trảm thiên kiêu, hình như có ánh đao tại ánh mắt bên trong chiếu gặp. Đế kiếp trên mặt có một vòng gần sóng tán thưởng. Một đao kia, tại hắn nhìn chăm chú, liền như là một quyển cực điểm phức tạp, nhưng lại cực điểm ngắn gọn cổ sách sử. Tại trong đó, hắn tựa hồ thấy được kia từng tuôn vẫn lạc tay hắn, bị hắn trảm diệt tại kiếp ba bên trong. Thậm chí, tại trong đó, hắn thấy được mình thân ảnh. Đây là chuyên môn, vì chính mình chuẩn bị, tuyệt sát chi đao, cũng là tuôn này 10 kiếp thứ nhất thiên kiêu, tân tấn thông thiên giáo chủ, từ nay là bằng, chém về phía viễn cổ một đao. Một đao kia, nhàn nhạt một đao, tựa hồ ngay cả ánh đao đều giống như không nhìn thấy, nhưng đại tư mệnh lại cảm giác hình như có ánh sáng vạch phá vẻ lo lắng, cắt đứt tuyệt vọng cùng không cam lòng. Mệnh ta do ta không do trời. Đại tư mệnh trong lòng, thì thào, hình như có xúc động, cũng không cùng một sát, hắn đã xem ý niệm này triệt để trảm diệt. Một ngày này, hắn lo lắng hồi lâu, mà đồng dạng, cũng chờ mong đã lâu. Ông, trong một chớp mắt va chạm, lại giống như dài dằng dặc tới cực điểm. Xuyên thấu qua tầng kia tầng thời không gần sóng, đế kiếp thấy được kia một đôi thuần túy lại lạnh khốc tới cực điểm ánh mắt, ngọc thạch câu phần. Đế kiếp cười khẽ, lập tức, bàn tay rơi xuống mặt cho đao kia chỉ riêng xuyên qua thân thể. Dù, ánh đao lướt ngang, như thất bại chỗ, đáng sợ gần sóng tầng tầng khuếch tán, lan tràn đến vô cùng sâu xa chi địa, tựa hồ muốn tinh vũ, biển mây, thậm chí cả thiên địa, đều một phân thành hai. Phúc, cùng nói đồng thời, bàn tay rơi chỗ không có chút rung động nào, giống như bọt nước bị nhẹ nhàng đâm thủng, xóa đi. Cái này, liền chết rồi. Xa xa thấy cảnh này, cho dù sớm đã sợ liệu, Đại Tư Mệnh vẫn không khỏi trong lòng rung lên, cảm thấy sâu tận xương tủy kinh khủng. Thanh đạo chủ, tại quá khứ chưa kiếp, thậm chí cả tương lai chưa cướp kiếp đều tất nhiên là vô số người tu hành không cách nào chạm đến cảnh giới. Tại một đạo, có thể xưng chủ, có thể xưng tổ, mà kia đến từ ở hậu thế thông thiên giáo chủ, tại hắn cảm ứng bên trong cơ hồ có thể tính là dẫn dắt một kiếp kiếp vận, tích nói chi chủ. Như này tồn tại, lại bị người lấy bảy nguyên chi thân một vòng mà đi. Cửu kiếp đại thiên tôn, nhìn xem kia bị ánh đao lướt ngang lại không nửa giống như vết thương đế kiếp, Đại Tư Mệnh không còn lui lại, chỉ là khom người mà bái. Đại Thiên Tôn vận công đã gần đến đại đạo, vẹn vẹn thi bảy nguyên chi cảnh, cũng kinh khủng như vậy. Hắn cái này cúi đầu tâm phục khẩu phục, cam nguyện lạnh cái chết, nhưng đế kiếp lại giống như chưa tỉnh, chỉ là gần sóng nhìn phía xa. Không cao không thấp thanh âm, cũng vang lên theo. Không phải vẹn vẹn thi bảy nguyên cảnh. Từng tia từng sợi khí cơ chậm rãi hội tụ, dương ngục từ hư vô bên trong đi ra, mà là chỉ có bảy nguyên chi cảnh. Làm sao có thể? Đại Tư Mệnh chấn động trong lòng, căn bản không thể tin được. Cái này, nếu là bảy nguyên cảnh, kia lại có ai người dám xưng một tiếng thành đạo chủ? Tồn tại chi đạo, không hổ, là 10 kiếp đạo thứ nhất. Dương Ngục nhẹ nhàng án lấy mi tâm, bị một chút xóa sạch cảm giác cho dù đối với hắn mà nói, đều có thể xưng kinh khủng. Nhưng, muốn vượt cấp giết ta, vẫn còn không đủ. Hít sâu một hơi, đem trong lòng còn sót lại kinh khủng phun ra, Dương Ngục nhìn thẳng kia đứng ở tuyến nguyệt bên trong đế kiếp. Cựu kiếp, có lẽ chưa kiếp đến nay, đều không có bao nhiêu người có thể cùng ngươi so sánh. Một câu nói kia, Dương Ngục xuất phát từ nội tâm, cùng địch bạn không quan hệ, chỉ là đối với đại đạo người mở đường tán thưởng cùng kính nể. Hắn cái này cùng nhau đi tới, từ Hắc Sơn đến Tây Bắc, từ Sơn Hải đến Huyền Hoàng, cho đến bây giờ, hắn không chỉ một lần vượt cấp mà chiến, tự nhiên sẽ hiểu trong đó gian nan cùng kinh khủng. Mà lần này, tại hắn theo hầu chạm đến tuyệt đỉnh, thể chất thuế biến hỗn độn chi thể, mở xưa nay chưa từng có cấp độ, lại tại tuyến nguyệt thời không bên trong. Vô số lần thấy qua hắn thủ đoạn tình huống dưới, vẫn là kém chút bị vượt cấp mà chém. Cái này làm sao không là đáng kinh đáng sợ. Xưa nay xác thực không có. Đế kiếp gật đầu, ngước mắt, chỉ cong ngón búng ra, không người, mà bái Đại Tư Mệnh đã bị nó một ngón xóa bỏ. Như mây khói giống như bị một chút xóa đi, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng tương lai, Dương Ngục lặng lẽ nhìn qua, kia đế kiếp chậm nhìn lên không. Nói chung, sẽ có. Tạp sát, chỗ này thời không, tại một tích tắc này triệt để phá toái. Dương Ngục ánh đao tại tuyến nguyệt bên trong nở rộ, thật lâu không tiêu tan. Manh, đồng đậm tuyến nguyệt khí tức bị vô hình khí cơ gợi lên. Dương Ngục vượt đi tại tuyến nguyệt ở giữa. Một tích tắc này, tại hắn cảm ứng bên trong, kia đế kiếp khí tức không có nửa phần suy yếu, thậm chí, tại lấy một cái chậm chạp mà mắt thường tốc độ rõ rệt, không được kéo lên. Tiến bộ của ngươi hoàn toàn chính xác cực nhanh, cái này, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Vô tận kỳ quái ở giữa. Đế kiếp mang theo tán thưởng thanh âm tại Dương Ngục bên tai trong lòng vang lên, mặc dù không có phần thắng, nhưng ta cho rằng, ngươi đã có tư cách, gia nhập thế cuộc. Ầm ầm, tuyến nguyệt điên đảo, kỳ quái chi địa bên trong, hình như có thực chất lôi âm vang vọng. Hoành đao thẳng trảm Dương Ngục trong lòng đột nhiên chấn động. Đế nhân, hư vô ở giữa, hắn chậm rãi ngẩng đầu, giờ khắc này, hắn lại một lần nữa cảm giác được tuyến nguyệt thời không bên trong khí tức quen thuộc. Ông, hỗn loạn thời không, điên đảo tuyến nguyệt giống như tại thời khắc này bị một chút sang bằng. Tranh, cao vút chói tai, bén nhọn tới cực điểm kiếm minh âm thanh vang vọng tuyến nguyệt thời không, càng truyền vang đến hiện thế bên trong. Ai? Che trời huyền hoàng thế giới thủ dưới, thanh đế vỗ nhẹ thân cây, nhìn vô tận xa xôi tuyến nguyệt, thật dài thở dài. Đại La Thiên nơi nào đó, ý đức nguyên quân lông mày thư giãn, giống như đang mỉm cười. Sơn hải giới nơi nào đó, Dương Gian trong lòng rung lên, nhưng lại cố đè xuống. Siêu bước thường nhân cảm giác cực hạn tiếng vang không được quanh quẩn, tầng tầng khuếch tán. Vô tận lan tràn, giờ khắc này, vô số tiên Phật đều bị kinh động, hoặc hãi nhiên, hoặc sợ hãi, hoặc đáng chát. Gì? Tăng tạ kiếm quang rơi xuống tại kỳ quái chi địa. Kia là, Dương Ngục trông về phía xa vô ngần, chỉ thấy từng ngụm thần phong đứt gãy, một ngụm hàng ma sự hóa thành bột mịn, một thanh ngọc như ý mất đi ánh sáng. Định chuỗi thực vật mãnh thú từ hướng tới bắt đầu chế bá ngành giải trí chư thiên thời đại mới cấp vũ trụ sủng ái ta thật không, phải ma thần kiếm tiên 3.000 vạn nữ phối nàng trời sinh tốt số lính đặc chủng chi chiến sói quật khởi ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ đô thị quốc thuật nữ thần. Hô, chớp mắt tựa như vĩnh hằng, thời gian tựa như tại lúc này dừng lại, Hoàng Vũ chiêu giới rất nhiều người tu hành, thần Phật phát ánh mắt đều là nhìn phía kia hư vô ở giữa, Tuyế Nguyệt thời không bên trong. Từng bị Tuyế Nguyệt che giấu đáng sợ đại chiến, giờ khắc này, cứ như vậy hiện ra ở tất cả mọi người trong mắt. Kia bị bẻ gãy thần kiếm, không phải là truyền thuyết bên trong, vì kia đạo tổ cầm chi trấn áp chư thiên, tru tiên thần kiếm. Tam quan hội tụ ngọc như ý là ngọc hư đạo tổ A. Thiền âm quanh quẩn, Tuyế Nguyệt đều không thể ngăn cách, đây chẳng lẽ là Phật giáo và đạo giáo sao? Chết mắt yên lặng về sau, liền la loạn xì bát nháo. Khắp nơi đại giới, khắp nơi thời không bên trong, vô số kẻ thần Phật, cũng vì đó hãi nhiên thất sắc. Mười kiếp mở cho tới bây giờ, không biết nhiều ít thần Phật đã hoặc sáng, hoặc tối trở về, trong đó không thiếu tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Nhưng mà, cho dù đối với những truyền thuyết kia bên trong tiếng tăm lừng lẫy thần Phật tới nói, kia vô ngần thời không bên trong giao phong va chạm, cũng là căn bản là không có cách với tới đáng sợ tồn tại. Nhất nhân ba thánh, Phật giáo và đạo giáo, tiên lão, có cửu kiếp đại thần thông giả tại nơi nào đó thời không bên trong phát ra kiềm chế tới cực điểm gầm nhẹ. Tuế Nguyệt thời không bên trong truyền vang, mà đến khí cơ, để tinh thần của hắn đều tại rung động, thậm chí phát ra gào thét. Đối với bình thường người đời sau tới nói, hắn là truyền thuyết, nhưng mấy vị kia cho dù tại toàn bộ cửu kiếp, cũng là thần thoại bên trong thần thoại, trong truyền thuyết. Ông, Tuế Nguyệt hành lang bên trong, Dương Ngục chậm rãi đưa tay, đem một sợi phá toái kiếm quang nắm ở lòng bàn tay bên trong. Tru tiên kiếm ánh sáng, vẹn vẹn một sợi không biết phá toái kiếm quang mà thôi, hắn giống như đều có thể cảm nhận được lưỡng nhận đao rung động cùng khát vọng. Đây là một ngụm sư bước từ xưa đến nay hết thải thần binh, linh bảo tài năng tuyệt thế. Như tru tiên, trảm tiên, lục tiên chờ thần thoại bên trong sát phạt đại thần thông đến nguyên. Tương truyền, cái này miệng ẩn chứa vô tận sát phạt đại thần thông thần kiếm, có trảm diệt vạn có, siêu độ vạn loại, không có không trảm đáng sợ uy năng. Mà giờ khắc này, cái này miệng vô thượng thần phong. Ngay tại Hoàng Vũ, ở giữa vô số thần Phật ánh mắt hoảng sợ bên trong, bị một con như ngọc giống như trọn vẹn bàn tay, siết ở năm ngón tay ở giữa. Kia là cỡ nào dạng một cái tay, mạnh như rất nhiều thần Phật đều không cách nào hình dung, chỉ cảm thấy kia trên bàn tay tựa hồ có vạn đạo pháp lý hội tụ, từ xưa đến nay hết thảy huyền bí tạo diệu, đều tại trong đó. Hắn Vũ trắc khép mở ở giữa, thẳng tựa như đem vạn cổ thời không, vô tận pháp lý, vô tận tia sáng. Hết thảy hữu hình vô hình vật chất liền đều bị giữ tại lòng bàn tay bên trong, giống như đại đạo chi thủ, tạp sát, tại vô số thần Phật sợ hãi nhìn chăm chú, kia một ngụm vô thượng thần phong, liền bị triệt để bẻ gãy. Tiếp theo, như có như không huyết sắc tùy theo nhộn nhạo lên, này huyết sắc tựa như từ khắp nơi thế giới hư vô bên trong dâng lên, lấy vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng tốc độ, xâm nhiễm lấy vạn giới chư thiên, hàng xa thế giới trong chốc lát như bị máu nhuộm, càng hình như có huyết vũ điểm điểm nhỏ xuống. Đây là Đại La Thiên bên trong, ý đức nguyên quân thần sắc biến hóa, nàng đưa tay tiếp nhận một giọt tinh hồng vũ giọt, lấy tâm tính của nàng tu luyện, vậy mà cũng từ tối tâm bên trong cảm nhận được một cổ lớn lao bi thương. Thánh nhân, vẫn lạc, manh, ầm ầm, không thể hình dung to lớn lôi sóng, tại bỗng nhiên ở giữa vang vọng không biết bao nhiêu tầng thiên khuyết. Giờ khắc này, không chỉ là thân mang tu vi người có thể nghe được, vô số thế giới người bình thường, cũng đều nghe được một tiếng này âm thanh tựa hồ muốn chấn vỡ linh hồn tiếng vang. Cũng cảm nhận được kia tối tăm bên trong bi thương cùng đau thương. Thiên địa đang khóc, cửu kiếp vũ dư thiên chủ, linh bảo chí tôn, vẫn lạc. Kinh lôi nổ vang tại khắp nơi thiên khuyết bên trong, chư thiên lại giống như lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Nhìn qua kia lập thân Hoàng Vũ bên trong, lớn đến không cách nào nhìn thấy toàn cảnh vĩ ngạn thân ảnh, vạn giới nghẹn ngào. Cho đến, từng tiếng như có như không thiền âm truyền vang mà đến. A-di-đà Phật. Một chỗ u ám sáng tắt chi địa, sinh ra ngàn cánh tay từ bi pháp tướng nơi này khắc chậm rãi chắp tay trước ngực thiên thủ, hình như có Phật rơi lệ hạ. Ngã Phật, huyền hoàng giới, long tiền giới, sơn hải giới, thậm chí cả thiên hải giới. Vô số Phật môn thánh địa, vô số miếu thờ, đều ở đây khắc chấn động, như bị máu nhuộm Phật quang nhộn nhạo lên. Vô số tượng bùng Phật tượng nhao nhao nứt ra, hoặc chạy xuống huyết lệ một giọt, hoặc trực tiếp phá toái, hóa thành bột mịn. Ngã Phật. Vô số tăng lữ tính chúng vì đó bi thương, sợ hãi, thậm chí sinh lòng ra vô hạn khủng bố tuyệt vọng. Ngã Phật, vẫn lạc. Ngã Phật, vẫn lạc. Manh. Ầm ầm. Vang vọng Hoàng Vũ lôi âm không dứt, vô tận đáng sợ một màn, đau nhói vô số kẻ thần Phật tiên ma tâm hồn. Ông. Hư vô nơi nào đó, tại cấp độ sâu bên trong bế quan không động tử đột nhiên mở hai mắt ra, hắn con ngươi tại kịch liệt co rút lại. Thức tỉnh chớp mắt, hắn đã cảm nhận được giữa thiên địa phát sinh đáng sợ một màn. Phật giáo và đạo giáo Di Đà vẫn lạc, không chỉ. Không động tử đột nhiên đứng thẳng thân hình, trong mắt phun trào hải nhiên đến cực điểm ánh sáng. Linh bảo sư thúc, nàng vậy mà. Một tích tắc này, như không động tử như này cựu kiếp thành đạo chủ cũng sinh lòng hãi nhiên, quả thực không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt một màn. Thậm chí so với bình thường thần Phật chấn động càng lớn vô số lần, cựu kiếp thành đạo chủ, hoặc sớm vẫn tại kiếp ba bên trong, hoặc sớm mượn nhờ lục đạo luân hồi niết bàn. Không có gì ngoài rải rác mấy người bên ngoài căn bản chưa từng nhìn thấy cựu kiếp hủy diệt, chư thần thánh tọa hóa sau thiên địa rung động một màn. Nhưng cho dù nhìn thấy, nhưng cũng tuyệt không có mắt trước một màn tới xung kích càng lớn. Mười kiếp sơ, Linh Bảo Thiên Tôn thần vẫn tuế nguyệt bên trong. Đại La Thiên nơi nào đó sơn nhạc, thiên thư lão nhân bàn tay, đều đang run rẩy, chậm chạp không cách nào đặt bút. Nhìn qua hư vô ở giữa, kia càng phát ra ám đạm tam bảo ngọc như ý, một cái đáng sợ ý niệm, để tâm hồn của hắn đều tại rung động. Tạp sát, một cây lớn như thần thoại bên trong gánh chịu thiên địa thần sơn giống như màu vàng sẫm độc giác, rơi xuống tại tuyến nguyệt trường hạ bên trong, tạo nên tầng tầng đáng sợ gần sóng. Tiên lão, hoàng giác đại tiên, nàng, lại một tôn vô thượng tồn tại vẫn lạc. Đáng sợ gần sóng, tại hoàng vũ chư giới ở giữa tầng tầng khuếch tán, mang đến vô tận đáng sợ cùng tuyệt vọng. Nàng, giờ khắc này, đừng nói là không động tử chờ thành đạo chủ. Chính là Đại La Thiên bên trong ý đức nguyên quân trong lòng cũng dâng lên một vòng hàng ý đến. Sư tôn, hư vô ở giữa, có thần nhân túng thiên mà lên, đánh vỡ hư thực chi cách, bước vào tuế nguyệt bên trong. Hai màu sen lẫn kính chỉ riêng vẽ qua vô ngần thời không, tựa hồ muốn chạm đến phía kia đáng sợ chiến trường. Cũng không cùng tới gần, kia lập lòe, nhưng kính ánh sáng, đã cùng kia ba màu sen lẫn ngọc như ý cùng nhau, hóa thành bột mịn. A-di-đà Phật, hư vô gian nữ quan cúi đầu thở dài. Mà Đại La Thiên nơi nào đó lục trầm vẫn không khỏi đến trong lòng rung lên, chuẩn xác mà nói, là kia giấu ở hắn tâm hải bên trong định quan lão Phật, tại lúc này bạo động bắt đầu, ngã Phật vẫn lạc, nàng rốt cục chết, cực điểm kinh khủng dưới, cái này lão Phật tàn niệm sôi trào khuấy động, quá khứ Phật vẫn, lúc có hiện tại Phật hàng, lục trầm, thả ta ra, bản tọa cùng ngươi chia sẻ lấy ức vạn vạn năm khó gặp vô thượng tạo hóa, vị lai Phật, thiện tai, nhìn qua hư vô ở giữa đáng sợ gần sóng. Một bộ xanh nhạt tăng bào không gió mà động, tam tạng hòa thượng giống như cười giống như khóc. Ngã Phật tạm biệt, hoàng vũ đều chấn. Có thần Phật hải nhiên thất sắc, nhưng cũng có người thừa cơ mà động. Nhưng ở cái này đáng sợ một màn phía dưới bất kỳ cái gì cái gọi là sự kiện lớn đều lộ ra ám đạm không ánh sáng. Không động tự thân thể rung động. Sư tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Phật giáo và đạo giáo Di Đà, tiên lão hoàng giác về sau, từng một lần bị vô số người tu hành phụng làm ba thánh đứng đầu Ngọc Hư Đạo Tổ. Cũng hiện ra vẫn lạc chi tượng. Mười kiếp bất quá sơ khai, làm sao lại đản sinh ra dạng này đáng sợ tồn tại. Quang huy vô hạn, vĩ ngạn chí cao, khó mà hình dung. Tán dương đại thiên tôn, vô thượng đại thiên tôn. Đại đạo bất công, cựu kiếp ức vạn vạn năm, nàng ngang ép chư thiên, mười kiếp bất quá sơ khai, nàng lại muốn vô địch sao? Nàng vì cái gì cường hoành như thế? Thời không bên ngoài, loạn xị bát nháo. Không biết nhiều ít thần Phật tại hải nhiên bên trong tuyệt vọng kêu rên. Dù cho là thành đạo cửu kiếp trước cường giả, cũng theo đó tuyệt vọng đờ đẫn. Không có người so với bọn hắn càng hiểu một màn này ý vị như thế nào. Cuối cùng cửu kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, kia đế nhân ngang ép tất cả, lại vẫn có ba thánh thập hai tôn có thể tới đấu sức. Nhưng hôm nay, ông, đáng sợ gần sóng hóa thành cuồng phong thổi khắp cả vô số thời không, thái nhất hờ hững nhìn nhau, đáy mắt cũng là phun trào kinh quý. Một màn này, ở kiếp trước mấy đời hắn đã nhìn thấy, thậm chí tự mình trải qua. Nhưng lại lần nữa nhìn thấy, vẫn là sinh lòng kinh quý. Thậm chí có thể nói, không có người so với hắn trong lòng càng thêm kinh quý. Tuyệt đại đa số người tu hành thậm chí cả thần Phật giờ phút này, đều coi là kia đế nhân trấn áp, tru diệt chính là từ cựu kiếp lịch kiếp trở về ba thánh nhị lão. Nhưng chỉ có hắn cùng rải rác mấy người biết, ba thánh căn bản không có lịch kiếp. Nói hợp cựu kiếp ba thánh, sớm đã bỏ mình tại vô lượng lượng kiếp bên trong, kia tuế nguyệt thời không bên trong, là bọn họ để mà kiềm chế kia đế nhân chuẩn bị ở sau. Nàng đến cùng là cảnh giới gì? Lại một lần, thái nhất sinh lòng tuyệt vọng. Lần lượt thời không luân hồi bên trong, mỗi lần tại hắn cảm giác được tự thân tiến bộ thời điểm, liền sẽ phát hiện tôn này đại địch so với tưởng tượng bên trong càng cường tuyệt hơn. Tựa hồ, vĩnh viễn không cách nào chiến thắng, thậm chí, không thể nào chạm đến. Ô, vô hình gió thổi đến tuế nguyệt hành lang, cái này, là tới từ thiên địa chấn động, là tới từ ba thánh chi đạo quý động. Kẻ thành đạo, bỏ mình nói không cần. Nàng càng ngày càng đáng sợ. Dương ngục tay áo bên trong, hỗn độn chung linh nhận lấy to lớn kinh hãi, dù cho là tâm trí không được đầy đủ, nhưng cũng biết được đây là kinh khủng cỡ nào. Thậm chí trong lòng dâng lên lớn lao hối hận đến, không thành linh, tiên thiên kiếp bảo không cách nào hủy diệt, nhưng bây giờ, cho dù hối hận, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trốn, Hỗn độn chung linh phát ra gào thét âm thanh, nhưng tiếng nói còn chưa truyền ra đã là im bặt mà dừng, thậm chí so với trước đó càng kinh sợ hơn vô số lần. Ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi. Hô hô. Tuế Nguyệt hành lang trung tầng tầng nhộn nhạo gần sóng bên trong, Dương Ngục chậm rãi mà đi, vượt qua tầng tầng hư không Tuế Nguyệt, đi hướng phía kia vô thượng chiến trường. Không, không muốn. Hỗn độn chung linh hải nhiên. Còn ngươi, và ngươi, mau thả hạ ta, buông ta xuống, ta không đi, ta không đi. Hỗn độn chung linh cực lực giải dụa lấy, nó vốn cho rằng cái này rất khó, lại không nghĩ một cái giải dụa, liền từ trong tay áo ngã xuống. Ngươi, nàng nếu muốn giết ngươi, trời đất bao la, ngươi lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? Dương Ngục không quay đầu lại, chỉ là gần sóng trả lời một câu, tựa hồ là đang đối hỗn độn chung kể ra, lại giống là đối với mình nói. Ta, hỗn độn chung linh mập mạp khuôn mặt nhỏ co lại, trắng bệch, đi theo Dương Ngục đi qua đầu này tháng năm dài đằng đẵng hành lang, nó tự nhiên cũng nhìn thấy vô số thành đạo chủ chết tại riêng phần mình thời không từng màng, trốn không thoát. Hỗn độn chung linh sợ hãi, nhưng cũng căn bản không dám đuổi theo Dương Ngục bước chân. Lá gan của ngươi, quả thực lớn. Hư vô ở giữa, đế kiếp hiện thân lần nữa, thân hình lại so bất cứ lúc nào, đều muốn lộ ra mơ hồ cùng ám đạm. Ngươi, phải chết. Dương Ngục lặng lẽ nhìn nhau. Nhìn xem trước mắt đế kiếp, hắn không khỏi nhớ tới Dương Nghịch đến. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng là hai lòng người. Dương Nghịch cố nhiên là hắn chỗ chém ra tâm ma, đăm chiêu suy nghĩ, sở tác sở vi lại cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Ngươi chỉ có một lần chết, có cái gì ảnh hưởng? Đế kiếp mơ hồ trên mặt tựa hồ có một vòng gần sóng mỉm cười. Chí ít, drop khi chết, nàng thỏa mãn ta cất bước chưa kiếp, khiêu chiến vạn cổ quần hùng nguyện vọng. Mặc dù, còn không tới kịp đi tương lai một lần, nhưng ngươi, không phải là tương lai cường giả tuyệt đỉnh sao? Nếu như, không chết ở hôm nay, nhìn thật sâu một chút Dương Ngục, cái này tự xưng là đế kiếp thanh niên đã phiêu hốt ở giữa biến mất tại Tuế Nguyệt bên trong. Duy có hơn một sợi khí cơ tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, nghĩ đến kia hư vô bên trong. Tuế Nguyệt ở giữa, tôn này, vô cùng vĩ ngạn thần ảnh mà đi. Một đao kia, không kém. Dư âm phiêu hút ở giữa, Dương Ngục ngừng chân. Giờ khắc này, hư không, hư thực chi cách, thậm chí cả Tuế Nguyệt đều bị nàng chậm rãi vượt qua. Giờ phút này, hắn lại lần nữa ngước mắt, đã có thể vô cùng thấy rõ ràng kia thần quang lượn lờ hạ vĩ ngạn trung niên nhân. Hắn đứng ở chính tầng trên đạo đài, vô tận vĩ ngạn. Trước người sau người, đều là cuồn cuộn khí cơ đạo vận, tan tạ thần quang. Một ngụm ngọc như ý hóa thành một mịn, một ngụm tru tiên kiếm đứt gãy hai nửa, một cây hàng ma sử từng mảnh vỡ vụn, nửa cái hoàng giác phiêu đãng từ Tuế Nguyệt bên trong, chỉ có kia một ngụm thần hỏa lượn lờ đang lô tại lúc này hiện ra yếu ớt chi quang, cầm trong tay quạt hương bồ lão đạo, tựa hồ đối với phát sinh hết thảy đều không thèm để ý, chỉ là không nhanh không chậm quạt lửa, mà kia lập trên đạo đài trung niên nhân cũng tựa hồ không thèm để ý vẫn là hắn tay chính là ai, chỉ là lặng lặng nhìn lão đạo kia quạt lửa. Sau một hồi mới nói, ngũ lão chi đạo, ở chỗ cầm, bốn ngự chi đạo ở chỗ ngự, tam thanh chi đạo ở chỗ hợp đại đạo. Giờ phút này, cửu kiếp đại đạo đã đi, mười kiếp đại đạo chưa sinh, cho dù bọn họ bốn cái còn sót lại khí cơ đều giao cho ngươi, cũng đã không có ý nghĩa. Hô, quạt lửa lão đạo động tác có chút dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua chậm rãi, mà đến Dương Ngục, lại tiếp tục quạt lửa, nói, có ý nghĩa hay không, không đến cuối cùng một khắc chung quy chưa định. Liền như là năm đó. Lão đạo ba người cũng không nghĩ tới, bệ hạ rung chuyển đại đạo dẫn tới vô lượng lượng kiếp còn có thể không chết, đến mức bỏ qua cơ hội tốt nhất. Cơ hội tốt nhất, trung niên nhân thanh âm, tựa hồ truyền vang cực kỳ sâu xa, lại tựa hồ chỉ có trên chiến trường ba người có thể nghe được. Ngươi sai, từ đầu đến cuối, các ngươi liền không từng có qua bất cứ cơ hội nào. Thái Nguyên, Thái Thương, 12 ma thần, Thái Nhất, đều không được. Thần quang lượn lờ dưới, đế nhân ánh mắt hờ hững bên trong lại dẫn một tia nhân tính ánh sáng. Đang nhìn về phía Dương Ngục, hắn cũng không thành. Sơn Hải Dương Ngục, đế nhân ánh sáng quá mức chói mắt đến, đột ngột nhập nơi đây chiến trường Dương Ngục nhỏ bé như bụi bặm, cho đến lúc này, mới bị quan chiến vô số người tu hành chân chính trên ý nghĩa nhìn chăm chú đến. Có người kinh ngạc, có người cười lạnh lắc đầu. So với kia tại Tuế Nguyệt thời không bên trong ác chiến nhiều năm sáu tôn vô thượng tồn tại, cho dù thành đạo tại 10 kiếp mới bắt đầu, bị vô số người xưng là 10 kiếp đệ nhất nhân Dương Ngục. Cũng lộ ra quá mức ám đạm cùng nhỏ bé, không có người biết được hắn là như thế nào tìm được nơi đây, nhưng cũng căn bản không có bất kỳ người nào cho là hắn có tư cách tham dự trận chiến này. Hắn, tàn tạ U Minh chi địa, đóng chặt tai mắt đế thính thân thể khẽ run, trong lòng phức tạp đã cực, dù là từ Tuế Nguyệt bên trong lắng nghe đến giờ khắc này, thật là cái nhìn thấy, mang cho hắn xung kích vẫn là không gì sánh kịp. Một cái tu hành bất quá 2.000 năm 10 kiếp tiểu bối, thậm chí đều không có chân chính trên ý nghĩa trải qua tu hành thịnh thế sơ thành đạo giả, lại có đảm lượng nhúng tay thánh, đế, lão chi chiến. Đây là cỡ nào đảm lượng cùng khí phách, dù cho là lắng nghe qua vạn loại thời không hắn, cũng không khỏi đến sinh lòng kính sợ. Sơn Hải Dương Ngục, ngàn năm trước đó, Tấn Vị Thông Thiên giáo chủ, được xưng là 10 kiếp đệ.